quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2861. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới đê đập là một đập chứa nước, phía tây đập chứa nước nối liền với một mương nước rộng lớn. Cầm kính viễn vọng nhìn sang, mơ hồ có thể thấy những phía khác ở đập chứa nước, còn có mấy miệng cống, phía dưới hẳn cũng nối liền với cái mương nước khác. Phía tây mương nước rõ ràng có dấu vết nhân tạo, có thể thấy là do con người xây dựng. Đập chứa nước cũng là như thế, ở rìa rõ ràng có dấu vết tu sửa nhân tạo, đê đập cũng mới, chắc hình thành từ đống bùn tích tụ phía dưới. Đập chứa nước này hẳn là đã có từ trước nhỉ? Kim Phi phỏng đoán, nếu như đập chứa nước này được đào ra thì lượng công cũng quá lớn, Ngụy Đại Đồng không có khả năng hoàn thành nhanh như vậy, mà số đất đào ra cũng sẽ không chỉ có mần ấy. Tiên sinh quả nhiên có ánh mắt tinh tường, liếc mắt một cái đã nhìn ra. Ngụy Đại Đồng thuận theo đó mà nịnh nọt một câu, sau đó lấy ra một bản đồ vẽ tay, nói cho Kim Phi. Trước kia đập chứa nước này là một cái hồ, đầu mương. Nước kia trước đây là một con sông, nhưng có nhiều chỗ tương đối hẹp, cũng tương đối cạn. Ta dẫn với đập Đô Giang bên kia, tạo thành một con mương chính. Ta cũng rút hết nước ở đập chứa nước bên này, triệu tập dân chúng tới sửa một chút, xây mấy chỗ đê trước đây khá yếu lên cao hơn, rồi đào thêm mấy mương nhánh. Vậy thì nước trong đập chứa nước này có thể chảy tới 2 quận và 7 huyện theo mương nhánh. Cuối cùng mấy mương nhánh sẽ lại hội tụ đến đập chứa nước Thông Giang ở phía nam. Phía dưới đập chứa nước Thông Giang còn có mấy mương nước, có thể dẫn nước tới 3 quận và 11 huyện, cuối cùng từ các nơi khác nhau cùng chảy về Trường Giang. Có những mương nước này, mấy trăm dặm đồng ruộng của Xuyên Thục đều sẽ nhận được lợi ích. Kim Phi nhìn bản đồ cảm thán nói, không chỉ đồng ruộng, còn có vận chuyển. Ngụy Đại Đồng nói, trước kia nếu có những mương nước này, ta đi tới khu lương thực phía đông cũng không cần đi qua Du Châu. Sau khi xưởng sắt thép được thành lập, Mãn Thương đang thử xây dựng dây chuyền sản xuất máy hơi nước cỡ nhỏ đầu tiên, mặc dù hiện giờ còn chưa thành công, nhưng sớm muộn gì cũng có thể thành công. Sau khi có thể sản xuất lượng lớn máy hơi nước cỡ nhỏ, thì có thể sản xuất lượng lớn cano. Đối với cano mà nói, mương nước chính là đường cao tốc. Bây giờ cano đã thành phương tiện vận chuyển chủ yếu để phân phát nhật báo Kim Xuyên. Đầu tiên bọn họ chất hàng hóa lên ở bến tàu Kim Xuyên, sau đó xuôi dòng đi theo sông Gia Lăng, thuận theo dòng sông đi tới các nơi ở Xuyên Thục. Trước kia phải cưỡi ngựa vài ngày mới có thể chạy đến nơi, sử dụng cano thì chỉ cần hơn nửa ngày là có thể đưa báo qua. Hiện giờ phần lớn mương nước nhân tạo còn chưa làm xong, sau này sau khi những mương nước này được thông nước, cano sẽ có thể nhanh chóng đuổi tới các nơi nội địa Xuyên Thục, mệnh lệnh của cửu công chúa cũng có thể nhanh chóng truyền đạt xuống dưới. Đến lúc đó sự khống chế của làng Tây Hà đối với Xuyên Thục sẽ đạt tới một độ cao mới. Đây cũng là một nguyên nhân khác khiến Kim Phi coi trọng công trình thủy lợi như vậy. Kim Phi nhìn đập chứa nước rộng lớn trước mắt, cảm thán vỗ bả vai Ngụy Đại Đồng. Người vất vả rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi đập Đô Giang khởi công đến bây giờ còn chưa đến 1 năm, trong thời gian ngắn như vậy, Ngụy Đại Đồng có thể xây dựng nhiều đập chứa nước, mương nước như thế, mặc dù phần lớn đều là cải tạo mương nước, dòng sông có sẵn trước kia, nhưng vẫn cực kỳ không dễ dàng, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ để đọc nhé, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.